Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc ông ta động tay đã không còn quan tâm đến tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. May mà cửa nhà đóng chặt, người ngoài cũng không hóng hớt được gì. Cha Giang đánh thì bà ta liền dùng móng tay cào ông ta. Hai người vừa chửi rủa vừa đánh nhau. Trong giây phút này, cuối cùng hai người cũng xé nát lớp vỏ bọc vợ chồng chung chăn gối. Giữa hai người chỉ còn lại đau thương và căm hận. Hai người đánh nhau không ngừng, tiếng động ầm ĩ cuối cùng cũng làm kinh động hai đứa con đang nghỉ ngơi bên ngoài. Cha mẹ, mở cửa. Giọng của Giang Ngạn Thanh truyền đến qua cánh cửa. Nghe thấy tiếng con trai, nỗi tủi thân của mẹ Giang hoàn toàn bùng nổ, bà ta òa khóc. Tiểu Ngạn, cha con đánh mẹ. Một lúc sau, cửa được mở ra, bà ta ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết, còn cha Giang thì mặt đầy vết máu và vết bầm tím, vẫn không cam lòng muốn đánh bà ta. Giang Ngạn Thanh hơi trầm mặt xuống, tiến lên túm lấy cổ áo ông ta, giống như xách một con gà con, ném ông ta ra xa. Cha Giang bị ném ngã nhào, nằm trên đất ôm mông kêu rên. Đồ nhãi ranh, mày và đứa em gái sao chổi kia của mày đều hết cách dạy rồi. Tao thực sự hối hận khi đẻ ra chúng mày. Ông ta chống nạnh đứng dậy khỏi mặt đất, lớn tiếng oán trách hai người. Lúc này, Giang Nặc Nặc cũng nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong nhà và mẹ Giang được Giang Ngạn Thanh đỡ dậy, ngẩn người, chọn đi chăm sóc cha Giang không có ai bên cạnh. Cha không sao chứ? Sự quan tâm này rơi vào mắt mẹ Giang đã biến thành ý nghĩa khác. Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, cuối cùng sẽ đâm rễ nảy mầm theo thời gian. Ánh mắt bà ta nhìn Giang Nặc Nặc trở nên độc địa. Bây giờ hai người thân thiết đứng bên nhau, không khỏi khiến bà ta nhớ đến cô em gái riêng kia. Mỗi lần Giang Hoài Đức về nhà, cũng thân thiết gọi anh rể như vậy. Mẹ Giang vốn không tin những lời Giang Lê Thanh nói. Bà ta cũng không muốn tin. Một khi chứng minh được Giang Hoài Đức không chung thủy, cũng có nghĩa là bà ta ngu ngốc. Ai lại muốn tin bản thân đã nuôi con cho kẻ thù nhiều năm như vậy. Mẹ Giang được Giang Ngạn Thanh đỡ ngồi lên ghế sofa đơn ở bên cạnh. Trông bà ta trông có vẻ mơ hồ và trống rỗng. Giang Ngạn Thanh rót một cốc nước đưa tới. Không được thì ly hôn. Ly hôn, mẹ Giang bật cười. Mẹ dựa vào đâu mà phải ly hôn? Cho dù có thật sự muốn ly hôn thì cũng là ông ta phải ra khỏi nhà. Nếu không có ông ngoại giúp đỡ thì với cái thói của Giang Hoài Đức này làm sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Bây giờ ông ngoại mất rồi, nhà mẹ đẻ mẹ không thể dựa vào nữa nên mới đối xử với mẹ như vậy. Bà ta càng nói càng tủi thân, lại nức nở thành tiếng. Giang Ngạn Thanh bình tĩnh nhìn bà ta khóc. Anh ta không thể nảy sinh bất cứ đồng cảm nào với gia đình này, đối với cha mẹ cũng vậy. Trước khi thức tỉnh, Giang Ngạn Thanh mượn góc nhìn của Giang Lê Thanh, nhìn thấy sự lạnh lùng vô tình của cha mẹ, cũng nhìn thấy cái chết thảm của mình. Anh ta mắc kẹt trong vòng luân hồi, cố gắng thoát ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc, từng bước đi đến cái chết theo quỹ đạo đã định. Bây giờ đã hoàn toàn thức tỉnh, Giang Ngạn Thanh chỉ hy vọng Giang Lê Thanh có thể sống tốt. Tiểu Ngạn, mẹ Giang như nghĩ đến điều gì, dùng sức nắm lấy cổ tay Giang Ngạn Thanh, lực rất lớn, móng tay quá dài cắm sâu vào da thịt anh ta. Khuôn mặt gầy gò của bà ta tràn đầy hoảng sợ, như một con cá bất lực, chỉ có đôi mắt mở to trừng trừng. Em gái con nói với mẹ, Nặc Nặc là con của cha con, lúc đầu mẹ không muốn tin nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn, mẹ càng nghĩ, càng thấy không ổn, nghe vậy, mí mắt Giang Ngạn Thanh giật giật, anh ta vội vàng đóng cửa lại, rót một cốc nước ấm cho mẹ. Mẹ bình tĩnh trước đã, mẹ rất bình tĩnh, mẹ Giang lắc đầu, cố ép mình nhớ lại ngày hôm đó. Mẹ nhớ lúc còn nhỏ, con bị ốm, cả nhà đều dồn hết tâm sức vào con. Đợi đến khi con khỏe hơn, mẹ muốn đưa Thanh Thanh đi chơi công viên giải trí để bù đắp khoảng thời gian thờ ơ với con bé. Lúc đó hai đứa mới mười mấy tháng tuổi nên vú lưu ở nhà chăm sóc con. Mẹ và dì Tôn, mẹ Giang run bắn người. Hét lên, là dì Tôn, Thích Trương,